Bát gia tái thế, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ban Hồ đã rời đi, cuối cùng nữ báo Hoa cũng không tỏ vẻ e lệ nữa, cô ta nhiệt tình hầu hạ Mạc Thiếu Dương cùng đám anh em của hắn ta, dáng người thướt tha đứng trên bàn nhảy múa một cách nhiệt tình, vòng eo xinh đẹp không ngừng vặn vẹo lắc lư. Đám người Mạc Thiếu Dương, Lục Tầm Dạ, Dương Hoang cùng Mạnh Đức Long cũng không hề khách sáo, khui bia hất vào người cô ta, rất là vui vẻ. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Trần Đức. Trong góc sau khi hút xong một điếu thuốc, anh bắt đầu quét mắt nhìn một lượt quán rượu, chú tâm thưởng thức những cô nàng ăn mặc mát mẻ cứ như đang thưởng thức phong cảnh đẹp. Wow, mau nhìn kìa, đó là ai? Bà chủ quán ba, sao cô ấy lại đến đây? Má nó, đẹp thật. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng ồn ào, gần nhất tất cả những người có mặt ở quán rượu đều đứng lên, nhìn về phía cầu thang sáng bóng đi thông lên lầu 2. Dưới ánh đèn rực rỡ, lúc này, một người phụ nữ đang bước xuống từng bậc thang trong sự bảo vệ của 3-4 tên áo đen. Cô ấy mặc một cái váy dài màu đỏ rực, dưới chiếc cổ thơm ngát là một vùng trắng nõn nà như ngọc dương chi, nửa kín nửa hở, phác họa đường cong no đủ mà xinh đẹp. Xuống chút nữa là cái eo thon thả, uyển chuyển, xinh đẹp cực hạn. Cặp đùi trắng mịn, thẳng tắp ẩn hiện trong làn váy xẻ tà, phối hợp cùng dáng người hoàn mỹ tạo thành một đường cong chữ S, đôi chân mang giày cao gót đỏ bước xuống từng bậc thang, mỗi một bước đi đều cực kỳ tao nhã, động lòng người, mỹ đến cực hạn. Người phụ nữ vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người đã tạo thành gợn sóng, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, bất kể là gương mặt tinh xảo, quyến rũ hay dáng người thướt tha huyền truyền thì trong quán bar cũng không ai sánh bằng. Dù là phụ nữ thì khi thấy vóc dáng cùng dung mạo cô ấy cũng đều phải hâm mộ. Quan trọng hơn hết là cô nàng này không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn là bà chủ của quán ba Thiên Tuyết này. Hạ Thiên Tuyết, có tiền có sắc, nếu có thể lấy được cô ấy, tôi bằng lòng giảm thọ 10 năm đấy. Đúng vậy, thật sự rất đẹp, không biết ai may mắn ba đời có thể sánh vai cùng cô ấy suốt quãng đời còn lại. Cô ấy còn đẹp hơn so với đại đa số ngôi sao đấy. Quán ba Thiên Tuyết có hai điều đặc sắc nhất, thứ nhất chính là bartender điều chế rượu ở đây uống ngon hơn nhiều so với những nơi khác. Thứ hai chính là bà chủ quán ba, đã sớm nghe nói đó là một mỹ nhân vô cùng quyến rũ, không ngờ thật sự là như vậy. Hạ Thiên Tuyết rất ít khi xuất hiện, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy cô ấy thông qua ảnh trong quán ba, hôm nay được nhìn thấy người thật khiến vô số người xúc động không thôi. Trong ghế VIP, Mạc Thiếu Dương kinh ngạc, hắn ta thật sự không dám tin trên thế giới còn có người phụ nữ thứ hai xinh đẹp như vậy. Cách chương.